Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 204 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể của tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những thông tin liên quan đến Xích Hồng Trâm, nếu là lúc chưa đến Thượng Thanh Cung thì có lẽ Phan Lâm sẽ không hiểu. Nhưng anh đã vào Thượng Thanh Cung, trong đó có ghi chép lại các đặc điểm công dụng của Xích Hồng Trâm. Lúc vào đó, anh đã đọc được đoạn ghi chép ấy nên Phan Lâm mới đề phòng từ trước. Chứ nếu mà để đám người Ngũ Tôn Trường biết được hoạt động trong cơ thể anh chỉ là giả, chắc chắn họ sẽ liên tưởng anh với kẻ đã trộm ở trong Tử Bi Thất. Khi đó, có lẽ Phan Lâm sẽ phải bị cường giả của toàn bộ thiên cung bao vây tấn công. Đến lúc ấy, dẫu Phan Lâm có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, thì cũng phải để mạng lại đây thôi. Thu Phương, khóa cửa lại. Tôi muốn chữa thương. Phan Lâm khàn giọng nói. Vâng, anh Lâm. Thu Phương vội vàng chạy ra, đóng hết cửa ra vào và cửa sổ lại. Nhưng trong lúc đóng cửa sổ, hình như cô đã nhìn thấy bên ngoài có bóng người thấp thoáng. Sắc mặt của cô lập tức thay đổi. Thu Phương vội vàng chạy vào trong nói với Phan Lâm. Anh Lâm, hình như xung quanh đây có người đang giám thị chúng ta đó. Đừng hoảng, người của Trịnh Xuân Viễn đây. Phan Lâm khàn giọng nói. Bọn họ nghĩ tôi không còn nhiều thời gian. Phái người tới chỉ để xem lúc nào thì tôi sẽ chết thôi. Khi tôi chết rồi, bọn họ sẽ lập tức lấy đi tất cả những thứ có tác dụng trên người tôi. Thu Phương cảm thấy rất ngạc nhiên. Thu Phương, không cần để ý làm gì cả. Cô chỉ cần làm tốt việc mình là được rồi. Nói xong, Phan Lâm bắt đầu tự chữa thương cho chính mình. Thu Phương đang rất lo lắng, nhưng cũng không biết nên nói thế nào. Thấy Phan Lâm bình tĩnh, ung dung như vậy, thì không suy nghĩ linh tinh nữa. Cứ thế, mấy ngày trôi qua, ngày nào Trịnh Xuân Viễn và Tam Tôn Trường cũng phái người qua chỗ anh mà giám sát. Không cho phép Phan Lâm rời khỏi Trường Sinh Thiên Cung, đồng thời còn từng giây từng phút theo dõi trạng thái của Phan Lâm. Đợi đến khi Phan Lâm đi đời nhà ma, bọn họ sẽ lập tức chạy đến đoạt lấy các dược liệu quý và lạc linh huyết đi. Đương nhiên, những người này cũng đang theo dõi xem liệu Phan Lâm có sử dụng thuốc không. Vì trong mắt họ, người như Phan Lâm mà dùng thuốc quý thì thật sự rất phí của trời. Thuốc quý đó là một loại thuốc cực kỳ quý báu. Lúc trước, Thiên Cung không chịu chữa trị cho Phan Lâm, cũng là vì không nỡ dùng nó. Thế nên một khi Phan Lâm dùng thuốc, họ sẽ lập tức cản lại với lý do là uống cũng không có tác dụng. Tuy nhiên, mấy chuyện đó lại không phải là vấn đề nan giải đối với Phan Lâm. Thật sự quá đơn giản để bắt trước chỗ thuốc quý này. Bọn đệ tử đến giám sát kia hoàn toàn không biết ngày nào Phan Lâm cũng đưa các dược liệu quý cho Thu Phương nấu thành thuốc. Anh đã ngụy trang dược liệu quý thành dược liệu phổ thông, đồng thời dùng chỗ dược liệu phổ thông ấy để nấu thành thuốc. Thế là Phan Lâm từ từ lợi dụng thuốc quý để từ từ chữa thương cho mình ngay dưới mí mắt của đám đệ tử này. Nhưng có điều, cuối cùng thì việc chữa thương vẫn gặp khó khăn. Thu Phương, trong số những dược liệu tôi cần để chữa thương, thiếu mất một loại rồi. Cô có biết nó ở đâu không? Phan Lâm nhìn chỗ dược liệu trước mắt, trầm giọng hỏi. Thu Phương vội hỏi ngay. Anh Lâm còn thiếu loại nào chứ? Đông Thiên An. Phan Lâm đáp, sắc mặt của Thu Phương xấu đi trông thấy. Cô ta không nhịn được nữa nói. Đông Thiên An sao? Đây là dược liệu hiếm mà. Trăm năm trước, Thiên Cung chúng ta có một cây, nhưng đã bị cung chủ đương nhiệm dùng rồi, nên tôi chưa bao giờ nghe ai nói về nó cả. Vậy cô có biết có nơi nào có không? Cái này... Thu Phương nghĩ ngợi một lát, sau đó đột nhiên lên tiếng. Hình như ở Tử Huyền Thiên có. Tử Huyền Thiên sao? Phan Lâm kinh ngạc. Tôi cũng không chắc lắm đâu. Anh Lâm, không phải vệ hoàng công của Tử Huyền Thiên là đồ đệ của anh sao? Sao anh không hỏi anh ta? Thu Phương hỏi. Phan Lâm yên lặng gật đầu. Tôi biết rồi. Cơ mà... Thu Phương, tôi không có số điện thoại của vệ hoàng công. Như vậy đi, cô giúp tôi gửi một bức thư qua đó, nói yêu cầu của tôi cho vệ hoàng công biết, rồi bảo anh ta lấy cho tôi đi. Gửi thư sao? Vậy cũng được sao? Bây giờ tôi sẽ viết thư ngay. Sau đó Phan Lâm viết một bức thư rồi giao cho Thu Phương. Cầm lấy bức thư trên tay, Thu Phương nhanh chóng rời khỏi Trường Sinh Thiên Cung. Thu Phương đi mấy ngày mà vẫn không có tin tức gì cả. Phan Lâm cũng không vội. Ban đêm, anh hay lèn ra bậc thang Trường Sinh để xem Phương Vũ Yên thế nào rồi. Anh cướp Từ Bi Thất, đạt được vô số loại thuốc quý, chữa trị cho Phương Vũ Yên là không thành vấn đề. Có điều chuyện mà anh quan tâm nhất bây giờ, ngoài Phương Vũ Yên ra còn có thần tiên tập. Có thể khiến cho người của Tử Huyền Thiên phải chạy tới khiêu chiến để giành lấy. Chắc chắn thần tiên tập không phải là vật tầm thường. Phan Lâm đã học thuộc toàn bộ những gì có trong thần tiên tập. Giờ chỉ cần từ từ nghiên cứu là ổn thôi. Nhưng việc vui chóng tàn, giữa lúc Phan Lâm đang lặng lẽ nghiên cứu thần tiên tập thì một tên đệ tử đi vào viện. Xin chào sư huynh. Đệ tử kia kính cẩn nói. Anh là sư huynh Tiết đúng không? Tôi nhớ là anh nhập môn lâu hơn tôi mà. Sao lại gọi tôi là sư huynh chứ? Phan Lâm nhìn người mới đến, phát hiện đây là người quen thì tò mò hỏi. Đệ tử Tiết kia mỉm cười đáp. Sư huynh Lâm, kể từ trận quyết đấu với Tử Huyền Thiên, cậu đã là sư huynh cao quý trong mắt tất cả đệ tử rồi. Đương nhiên phải gọi cậu một tiếng sư huynh. Thế thì tôi tổn thọ mất. Không biết sư huynh tới đây vì chuyện gì? Phan Lâm hỏi. Thấy Phan Lâm còn gọi mình là sư huynh, đệ tử họ Tiết kia có hơi cảm động nói thẳng. Sư huynh, hôm nay sẽ có tổ chức cuộc thi hùng biện y học 10 năm một lần của Thiên Cung ta. Đại tôn trường đặc biệt bảo tôi tới mời cậu tham dự. Cuộc thi hùng biện y học sao? Đại tôn trưởng, Phan Lâm sừng sốt. Đại tôn trưởng đã đích thân đưa ra mệnh lệnh, đương nhiên Phan Lâm phải nghe theo. Có điều cuộc thi hùng biện y học này liên quan gì đến anh chứ? Trong mắt các tôn trưởng, anh đã là một kẻ sắp chết rồi cơ mà. Sao tự dưng đại tôn trưởng lại chỉ đích danh muốn anh tham gia cơ chứ? Có lẽ trong này có mờ ám gì rồi đây? Suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì Phan Lâm vẫn đồng ý. Trước mắt, hoạt động trong cơ thể anh vẫn chưa thể được loại trừ hoàn toàn, còn cần phải mượn dược liệu quý trong Trường Sinh Thiên Cung và bí pháp bên trong Thượng Thanh Cung nữa. Tạm thời anh chưa thể rời khỏi đây, nếu không tham gia cuộc thi, chắc chắn trong Thiên Cung sẽ không có chỗ cho anh dung thân. Phan Lâm hỏi, cuộc thi hùng biện y học sẽ tổ chức vào lúc nào vậy? Chiều nay đấy, bên ngoài Vô Dục Cung. Được, Phan Lâm sẽ đến đúng giờ. Sau khi đã nghe đồng ý đến tham gia, đệ tử kia xoay người đi. Phan Lâm đi qua đi lại trong phòng, cúi đầu trầm tư. Sau đó anh lấy hết dược liệu quý trên người ra, bắc lên bếp chế thành thuốc. Chờ đến khi nấu thuốc xong, anh uống hết, ợ một cái rồi ra ngoài đi đến Vô Dục Cung. Phan Lâm đã ở Trường Sinh Thiên Cung được một thời gian, nhưng chưa từng nghe đến cuộc thi hùng biện y học này. Khi đã đứng trước Vô Dục Cung, xung quanh anh làm cả một biển người. Nhưng những người đến đây không phải là đệ tử thông thường mà đều là những đệ tử xuất sắc hoặc đệ tử thập nhất của Thiên Cung. Ngoài ra, những quản lý của các cung điện và các đường cũng đã đến góp mặt. Nhưng sau khi đến nơi, ai cũng không trò chuyện nhiều với người khác mà tìm một vị trí ngồi xuống xếp bằng xuống. Những người có thân phận cao đương nhiên là ngồi ở mấy hàng đầu, thân phận thấp hơn thì tự giác lùi ra sau mà ngồi. Phan Lâm xuất hiện tại nơi đây với khuôn mặt trắng tái đã hấp dẫn sự chú ý của vô số người. Phan... Có đệ tử muốn tiến lên chào hỏi với Phan Lâm, nhưng lập tức bị người khác kéo về, không cho phép anh ta đến gần Phan Lâm. Đương nhiên, Phan Lâm cũng thấy động tác đó. Từ sau trận chiến dữ dội với Tử Huyền Thiên, Phan Lâm gần như nổi tiếng khắp Trường Sinh Thiên Cung. Tất cả đệ tử đều gọi anh là sư huynh, rất có uy vọng. Có điều trong mắt của những người có chức vụ cao, hành động đó của Phan Lâm chẳng khác gì đã tát cho đám người Tam Tôn Trường một cái bạt tai rõ to. Những người này không phải là đệ tử ký danh hay đệ tử chính thức trong Thiên Cung. Giữa Tam Tôn Trường và Phan Lâm, họ nhất định phải chọn Tam Tôn Trường. Nếu tiếp xúc quá nhiều với Phan Lâm, thì chắc chắn sẽ bị xem là cùng phe với Phan Lâm. Không một ai dám lên tiếng. Phan Lâm cũng không nói nhiều. Một mình đi tới một vị trí ở tuốt phía dưới rồi ngồi xuống. Phan Lâm ho một cách dữ dội, trong tình trạng hết sức tồi tệ, thậm chí lúc ho dữ quá còn ho ra cả máu nữa. Xem ra Phan Lâm này sắp xong rồi. Tôi nghe đồ đệ của cung Ngũ Tôn Trường nói là bà ấy đã xem bệnh cho Phan Lâm, phát hiện tim gan phèo phổi của Phan Lâm bây giờ đã bị hoạt độc ăn mòn, bây giờ chỉ đang sống lay lắt mà thôi. Người này có khả năng sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Thật không? Tình trạng của anh ta xấu đến mức này rồi sao? Lúc đấu với người của Tử Huyền Thiên thấy mạnh lắm mà. Thì Phan Lâm gặp chuyện ngay trong trận chiến đấu với người của Tử Huyền Thiên đấy. Nghĩa là sao chứ? Tôi nghe nói là Phan Lâm vốn đã trúng hoạt độc. Lúc đấu với người của Tử Huyền Thiên thì hoạt độc bị phát tác trong thời gian dài, không thể áp chế được nữa. Tim gan phèo phổi cứ thế mà bị ăn mòn. Nhưng Phan Lâm không biết điều đó. Bây giờ Phan Lâm chính là một kẻ sắp chết. Thì ra là như vậy. Vô số người châu đầu ghé tai, âm thầm bàn tán. Phan Lâm có thấp thoáng nghe được một chút, nhưng vẫn không có nói gì cả. Lúc này, đột nhiên bầu không khí im lặng hẳn đi. Phan Lâm hơi nhíu mày. Vừa định nhìn lên xung quanh thì đột nhiên sau lưng có một giọng nói truyền đến. Cậu chính là Phan Lâm, đúng chưa? Phan Lâm quay đầu lại, nhìn thấy đó là một người đàn ông trung niên với vóc người đô con, mặt đầy râu hình chữ điền. Nhìn người đàn ông rất cao, cao tận gần 2 mét, tay chân rắn chắc nổi gần, hơi thở hùng hậu. Ông ta mà đứng trước mặt ai thì cũng sẽ gây ra cảm giác áp bách rất mãnh liệt, khó mà thở nổi. Có nhiều người vốn định tiến lên chào hỏi người đàn ông ấy, nhưng ông ta không quan tâm. Chỉ nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Là tôi. Ông là ai? Phan Lâm hò mấy cái, cảm thấy khó hiểu. Không cần để ý đến tôi là ai. Cậu đưa tay cho tôi. Người đàn ông nói. Phan Lâm không hiểu ra sao, chần chừ một lúc vẫn quyết định đưa tay ra. Người đàn ông cầm lấy cổ tay của anh, giật mạnh một cái, kéo cả người của Phan Lâm bật dậy khỏi chỗ ngồi. Phan Lâm nhíu mày, đứng lên theo. Còn tưởng người này muốn đánh nhau. Nhưng người đàn ông ấy lại dùng tay kia đặt ngón tay lên trên mạch của Phan Lâm. Không ngờ là đang bắt mạch cho anh. Người đàn ông ấy nhắm mắt lại, như đang cảm nhận gì đó. Một lát sau, ông ta thả tay ra, nhìn Phan Lâm với vẻ hơi kinh ngạc hỏi. Cậu có thể chất võ thần sao? Tiền bối cảm nhận được sao? Người đàn ông lại hỏi. Nếu không nhờ có thể chất võ thần này, thì cậu đã chết vì trạng thái này từ lâu rồi. Nói cho tôi biết, cậu đã tu luyện ra thể chất võ thần bằng cách nào? Phan Lâm lắc đầu, chỉ có thể nói là may mắn thôi. Cơ mà bây giờ nói cái này thì có ích lợi gì nữa chứ? Đệ tử chỉ muốn sớm ngày loại trừ hoạt độc. Hoạt độc không hề dễ chữa đâu. Nhất là loại hoạt độc trên người của cậu. Phải dùng một cái giá vô cùng lớn. Có điều tôi thấy cái giá đó dùng cho cậu là hoàn toàn xứng đáng. Một hậu bối còn trẻ mà đã có thể tu luyện ra thể chất võ thần. Qua một thời gian nữa, chắc chắn cậu sẽ gặt hái được nhiều thành tựu hơn tôi. Người đàn ông nghiêm túc nói. Phan Lâm nghe thế thì càng tò mò hơn. Tiền bối, ngài rốt cuộc là ai vậy? Những người bên cạnh hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Đúng là có mắt như mù. Đây chính là nhị tôn trưởng của Trường Sinh Thiên Cung ta đấy. Gì cơ? Ngài chính là nhị tôn trưởng sao? Phan Lâm cực kỳ ngoài ý muốn. Nhị tôn trưởng quan sát Phan Lâm từ trên xuống dưới rồi lạnh nhạt nói. Phan Lâm, cậu cởi áo ra đi. Nhị tôn trưởng định làm gì vậy? Nhị tôn trưởng hừ lạnh một cái. Cứ làm theo đi. Phan Lâm nghi ngờ, bắt đầu cảnh giác nhưng vẫn làm theo. Lại thấy nhị tôn trưởng lấy một cây kim châm cứu ra và đâm mười mấy lần lên người của mình với thủ pháp hết sức thông thạo. Trong thoáng chốc, Phan Lâm cảm nhận được có một dòng nước ấm truyền từ những vị trí được đâm vào. Cả người có tinh thần hơn rất nhiều. Trạng thái cơ thể cũng ổn định hơn. Thật là thần kỳ. Phan Lâm mở mắt ra, không nén được mà cảm khái. Nhị tôn trưởng nhanh chóng cất kim châm đi, sắc mặt âm trầm, khàn giọng nói. Cậu ở lại đây nghỉ ngơi đi. Nói rồi ông ta dẫn người rời đi. Phan Lâm càng thêm khó hiểu. Nhị tôn trưởng làm thế là có ý gì chứ? Giữa bầu không khí tĩnh lặng, lại có người cao giọng kêu lên. Đại tôn trưởng đến! Lời vừa dứt, thì mọi người lập tức đứng dậy làm lễ. Kính chào đại tôn trưởng. Từng giọng nói như những đợt sóng vang vọng khắp bốn phía. Phan Lâm cũng đứng lên, nhìn ra phía cửa của Vô Dục Cung, thấy một người đàn ông trung niên thắt bím mang khuyên tài chậm rãi ra ngoài cửa cung. Mặc dù người đàn ông ấy trông đã khá lớn tuổi, nhưng lại rất điển trai, mang một vẻ đẹp thành thục trưởng thành, không gì sánh bằng. Ông ta đang chắp tay ra sau lưng, bình thản nhìn những người cường giả của Trường Sinh Thiên Cung lên tiếng. Ngồi đi. Cảm ơn tôn trưởng. Tất cả mọi người ngồi xuống. Đại tôn trưởng bước lên đài như chuẩn bị diễn thuyết, nhưng ánh mắt lại nhìn lơ đãng về phía Phan Lâm. Phan Lâm và đại tôn trưởng chạm mắt vào nhau, nhưng chỉ nhìn nhau một lát rồi đại tôn trưởng đưa mắt về phía những người khác. Tiếp theo đó, bắt đầu diễn thuyết. Đương nhiên, đó đều chỉ là mấy lời khách sáo, Phan Lâm không có hứng thú gì cả. Sau lời diễn thuyết của đại tôn trưởng thì cuộc thi hùng biện y học chính thức bắt đầu. Ban đầu Phan Lâm còn tưởng cuộc thi này sẽ có gì đó kỳ lạ thú vị, ai dè chỉ là một cuộc hùng biện thông thường. Nhưng Phan Lâm vẫn nghe rất chăm chú. Chủ đề của cuộc thi hùng biện y học là y học và võ học. Tất cả những người có mặt ở đây đều có kiến thức về việc lấy y thuật làm võ công và áp dụng thành thạo, thực lực mạnh mẽ. Họ cũng có cách kiến giải độc đáo về y học và võ học. Những câu hỏi và phân tích của họ đều giúp Phan Lâm được mở rộng kiến thức. Một điện chủ đứng lên ba hoa. Cái gọi là võ y chính là lấy y thuật chữa trị cho da thịt xương máu, rồi từ đó xây dựng nền tảng võ thuật. Một thầy thuốc có thể chữa trị thân thể, nhưng lại không thể chữa trị về tinh thần. Tôi cho rằng muốn chữa trị về tinh thần, còn phải cần dùng đến võ nữa. Vì vậy, y và võ không thể tách rời. Có người phản bác, cũng có người đồng ý ý kiến, cũng có người đứng dậy, phản biện lại. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Giữa lúc đó, Đại Tôn Trường đột nhiên đưa mắt nhìn về vị trí của Phan Lâm, khàn giọng lên tiếng. Đệ tử Phan Lâm đâu? Lời vừa dứt thì mọi người bàn luận đều lặng xuống. Không ai ngờ rằng Đại Tôn Trường lại đột nhiên chuyển chủ đề lên người của Phan Lâm. Trong lúc nhất thời, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Phan Lâm. Phan Lâm không nào núng, ho hai cái rồi đứng lên. Có đệ tử. Đại Tôn Trường quan sát anh một lúc rồi bình tĩnh nói. Tôi biết cậu đang mang bệnh, vốn nên để cậu nghỉ ngơi. Nhưng vì cậu vừa mới lập được công lao lớn cho thiên cung của chúng ta, nên tôi cố ý bảo cậu đến tham dự cuộc thi hùng biện y học 10 năm một lần này. Cuộc thi lần này sẽ mang lại lợi ích vô cùng lớn cho các đệ tử của thiên cung. Các vấn đề được đưa ra trong cuộc thi đều là tinh hoa, kinh nghiệm mà các trường bối đã rút ra được. Đáng ra, đệ tử thông thường sẽ không được tham dự. Hôm nay, xem như tôi ban ơn cho cậu. Vậy đệ tử xin đa tạ Đại Tôn Trường. Phan Lâm không nhanh không chậm mà đáp. Đại Tôn Trường bình tĩnh hỏi. Phan Lâm, cậu có cái nhìn thế nào về y học và võ học? Cậu nghĩ chúng ta nên chú trọng về y hay về võ? Phan Lâm lắc đầu nói ngay. Đệ tử ngu dốt, đệ tử chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này nên cũng không biết nên chú trọng về y hay về võ. Vậy cậu chú trọng cái gì hơn? Đột nhiên Đại Tôn Trưởng hỏi vậy. Phan Lâm hờ hững trả lời. Bây giờ sao? Đương nhiên là mạng sống rồi. Anh vừa nói xong thì sắc mặt của mấy người Ngũ Tôn Trường trở nên không được tự nhiên cho lắm. Thật ra họ cũng không chắc rằng liệu Phan Lâm có biết về tình trạng hiện tại của mình hay không, cũng không rõ Phan Lâm nói câu đó cho họ nghe không. Đại Tôn Trường lên tiếng trả lời, mạng sống không phải là duy nhất. Mặc dù chúng ta đột phá giới hạn của con người, tìm kiếm con đường trường sinh bất lão, nhưng cũng không nên đặt nặng vấn đề sống hay chết. Nếu cứ cố chấp về nó thì sẽ không đi xa được đâu. Phan Lâm dò hỏi, vậy Đại Tôn Trưởng cảm thấy cái gì là quan trọng nhất? Tôn sư trọng đạo. Đại Tôn Trưởng đột nhiên lạch giọng nói ra bốn chữ này. Những người khác nghe vậy thì đều sững sờ, vì thật sự chủ đề bị truyền quá đột ngột. Phan Lâm hơi nheo mắt lại, lờ mờ đoán ra được mục đích của Đại Tôn Trưởng khi gọi anh qua đây. Không lâu trước đây, tôi nghe nói hình như có một số người tỏ ra rất bất kính với các sư trưởng và tôn trưởng của thiên cung ta, thậm chí còn chống đối ngay mặt. Đúng là không coi ai ra gì. Mặc dù người đó đã lập công lớn nhưng cũng không có nghĩa là cho mình cái quyền xem thường mọi thứ. Thích làm gì thì làm. Phan Lâm, cậu thấy thế nào? Đại tôn trưởng nhìn chằm chằm vào anh bình tĩnh hỏi. Phan Lâm không hề ngại ngần mà mở miệng hỏi ngược lại. Vậy Đại Tôn Trường muốn hỏi tội sao? Lời vừa dứt, đa phần các điền chủ tôn trường và viên chức đều nhíu mày. Tam Tôn Trường tiến lên một bước trầm giọng mắng. Phan Lâm, cậu muốn chống đối Đại Tôn Trường sao? Không dám, nhưng Phan Lâm tôi luôn biết tôn sư trọng đạo. Nếu tôi không tôn kính ai thì không phải là tôi không biết tôn sư trọng đạo, mà tôi không xem người đó là thầy của tôi. Tôn Trường cũng rõ rồi chứ? Phan Lâm bình tĩnh đáp. Tam Tôn Trường nổi giận. Cậu nói cái gì? Ánh mắt của Đại Tôn Trường cũng trở nên nặng nề hơn. Tam Tôn Trường còn định nói gì nhưng lại bị Đại Tôn Trường cản lại. Đại Tôn Trường nhìn Phan Lâm lạnh lùng nói. Phan Lâm, nếu đệ tử bình thường mà dám nói vậy với tôi thì tôi nhất định sẽ phạt thật nặng. Nhưng cân nhắc đến tình trạng của cậu, tôi sẽ không tính toán với cậu nữa. Cậu tự thu xếp ổn thỏa đi. Ý trong lời nói của Đại Tôn Trường đã rất rõ ràng. Thiên Cung không muốn trị liệu cho Phan Lâm nữa. Và điều này đã bị Đại Tôn Trường mang lên đây công khai. Phan Lâm nghiêm túc hỏi. Đại Tôn Trường muốn vứt bỏ tôi sao? Đại tôn trưởng bình tĩnh đáp, người không biết tôn sư trọng đạo thì chết cũng không hết tội. Chưa kể một số hành động của cậu đã không chỉ đơn giản là không tôn sư trọng đạo nữa. Phan Lâm, nếu cậu muốn mạng sống thì rời khỏi Trường Sinh Thiên Cung, tìm kiếm tiêu chuẩn của cậu đi. Đương nhiên, nếu cậu không muốn đi, nguyện chết tại đây, Trường Sinh Thiên Cung sẽ cho cậu một miếng đất để an táng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đã hiểu ý đồ của Đại Tôn Trưởng. Ông ta muốn dùng Phan Lâm để giết gà dọa khỉ. Chuyện Phan Lâm đấu với Từ Huyền Thiên đã bị Đại Tôn Trưởng biết được. Ông ta rất tức giận. Đương nhiên, không phải ông ta tức giận vì việc Từ Huyền Thiên đã khiêu chiến Trường Sinh Thiên Cung, mà là tức giận thái độ của Phan Lâm đối với nhóm Tam Tôn Trưởng, Ngũ Tôn Trưởng và Điện Chủ Xuân Viễn. Đó rõ ràng là cố tình không nghe theo, là tạo phản. Vì vậy, Đại Tôn Trưởng mới gọi Phan Lâm tới, thông qua anh, để cảnh cáo toàn bộ những kẻ ngỗ nghịch như Phan Lâm trong Thiên Cung rằng họ sẽ nhận được kết cục gì khi dám đối đầu với Thiên Cung. Nhân tiện, tuyên bố tử hình cho Phan Lâm. Đại Tôn Trưởng này quả nhiên là tàn nhẫn như trong lời đồn. Nhưng vào lúc này, có một giọng nói mạnh mẽ truyền đến. Đại Tôn Trưởng, phải cứu lấy người này, không thể để cho cậu ta chết. Vừa nghe thấy câu này thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Hầu như ai cũng lập tức nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Không ngờ phát hiện người vừa lên tiếng lại là Nhị Tôn Trưởng. Phan Lâm cũng rất kinh ngạc. Nhị Tôn Trưởng này thế mà dám phản đối Đại Tôn Trưởng, muốn cứu mình ư? Thật sự quá ngạc nhiên. Đại Tôn Trưởng quay mặt nhìn vào người đàn ông cường tráng, mạnh mẽ bên cạnh. Nói với giọng khàn khàn. Nhị Tôn Trưởng nói vậy là có ý gì đây? Vì sao lại phải cứu cậu ta chứ? Nhị Tôn Trưởng nghiêm túc đáp. Đại Tôn Trưởng, người này còn trẻ đã có thể tu luyện ra thể chất võ thần rồi. Vừa rồi tôi có kiểm tra sơ lược tình trạng của cậu ta, phát hiện mạch máu, xương thịt trong cơ thể cậu ta được ngâm thuốc quanh năm suốt tháng. Điều này đủ để chứng minh người này có y thuật cao siêu. Trẻ tuổi như thế mà còn nắm giữ được những năng lực đặc biệt, tuyệt đối chính là thiên tài. Vì sao lại muốn cậu ta phải chết chứ? Sao chúng ta không giúp đỡ, cứu lấy tính mạng của cậu ta, rồi đào tạo cậu ta trở thành trụ cột cho Trường Sinh Thiên Cung của chúng ta? Trụ cột sao? Người này không biết tôn sư trọng đạo, nhất định có máu đối nghịch, làm phản. Loại người như thế thì làm sao mà bồi dưỡng được đây? Không sợ để lại hậu hoạn cho mình sao? Chưa kể, Thiên Cung chúng ta đông đảo nhân tài, cần gì phải để ý đến một viên ngọc kém cỏi cứng đầu chứ? Đại Tôn Trưởng hừ lạnh. Đại Tôn Trưởng nói vậy là sai rồi. Chuyện Từ Huyền Thiên vừa qua tôi cũng đã điều tra. Việc này không hề đổ lỗi hoàn toàn cho Phan Lâm được. Cậu ta vốn đã bị thương, mà lại bị đám người Tam Tôn Trưởng ép đấu với Từ Huyền Thiên nữa. Nhắc đến chuyện này, tôi cũng muốn hỏi Tam Tôn Trưởng một câu. Phan Lâm vốn đã trúng hoạt độc, trạng thái kém như vậy, mà tại sao ông còn yêu cầu cậu ta lên đấu chứ? Ông hy vọng cậu ta chết trong tay của người Từ Huyền Thiên có đúng không? Ông làm vậy có được xem là mượn dao giết người không? Nhị Tôn Trưởng nghiêng đầu nhìn Tam Tôn Trưởng mà chất vấn. Sắc mặt của Tam Tôn Trưởng hơi thay đổi. Ông ta trầm giọng quát. Nhị Tôn Trưởng, Đại Tôn Trưởng đang ở đây đấy. Ông đừng có mà ngậm máu phun người. Lúc đó chẳng qua là tôi cảm thấy Phan Lâm có năng lực chống lại Điền Chủ Xuân Viễn. Thực lực không tầm thường. Cử cậu ta đi lên đơn giản chỉ vì tôi luôn kỳ vọng rất lớn vào cậu ta thôi. Vậy vì sao Phan Lâm đã thắng Vệ Hoàng Công rồi mà ông còn khăng khăng muốn cậu ta tiếp tục đấu với một trong bốn thánh anh của Tử Huyền Thiên là Bạch Hồ Bạch Hạo Tâm chứ? Nhị Tôn Trưởng hỏi ngược lại. Tam Tôn Trưởng cứng họng, không trả lời được nữa. Thấy vậy, Nhị Tôn Trưởng lại chắp tay và nói. Đại Tôn Trưởng, xin hãy đồng ý trị liệu cho Phan Lâm. Tôi đã nói người này không biết tôn sư trọng đạo rồi cơ mà. Ông thuận theo cậu ta thì là giữ tai họa bên mình đấy. Đại Tôn Trưởng quát lên. Đại Tôn Trưởng, nếu tiến hành đào tạo lại người này thì chắc chắn cậu ta sẽ trở thành nhân tài đứng đầu cả Thiên Cung ta. Thậm chí chúng ta còn có thể dùng cậu ta để làm lợi thế khi tham gia đại hội. Nếu vứt bỏ, sẽ mất một cánh tay đắc lực đấy. Xem ra, Nhị Tôn Trưởng quyết tâm muốn cứu người này rồi có đúng không? Nhị Tôn Trưởng khẽ quát. Nếu không cứu, cứ thế mà vứt bỏ thì quá là đáng tiếc. Cực kỳ là đáng tiếc, tôi không thích phải tiếc nuối, nên tôi vẫn duy trì ý kiến của chính mình. Sắc mặt của Đại Tôn Trưởng hơi thay đổi. Ông ta khàn giọng nói. Nhưng trong cậu ta đã ôm suy nghĩ ngỗ nghịch rồi. Phải kiềm chế thế nào đây? Nhị Tôn Trưởng đáp. Đại Tôn Trưởng, sự ngỗ nghịch mà ông nói là đều bị người ta ép ra. bất đắc dĩ mới phải vậy mà thôi. Tuy tôi không thạo việc nhìn người, nhưng đôi mắt của người này trong suốt, không đục ngầu, không giống cái loại người sẽ phản bội, hãm hại tông môn, sư phụ. Như vậy thì tôi sẽ nhận người này làm đồ đệ, tôi sẽ tự mình dẫn dắt cậu ta. Thế nào? Nhị tôn trường đã nói như vậy, thì được thôi, ông nhận cậu ta làm đồ đệ đi. Bệnh của cậu ta cũng do ông chữa trị. Có điều... Thiên cung sẽ không cho cậu ta bất cứ một vị thuốc nào. Tôn trường muốn chữa trị cho cậu ta thì tự lấy thuốc của mình đi. Đại tôn trường lạnh lẽo nói. Nhị tôn trường nhíu mày. Qua cuộc đối thoại này, Phan Lâm chợt hiểu ra mọi chuyện. Thảo nào nhị tôn trường vừa thấy anh đã hết bắt mạch đến châm cứu. Thì ra ngay từ lúc ban đầu ông ta đã muốn cứu mình. Nhưng chuyện này còn xem phải xem đại tôn trường thế nào. Đại tôn trường không đồng ý cho dược liệu thì dù y thuật của nhị tôn trường có xuất sắc đến đâu thì cũng vô dụng. Phan Lâm thở hắt ra, đứng thẳng người, chắp tay nói: đệ tử xin cảm ơn ý tốt của nhị tôn trường, nhưng dân gian có câu sống chết có số, phú quý tại thiên. Nếu như Phan Lâm không thể qua được kiếp nạn này thì cũng không trách được ai. Phan Lâm đã ý thức được điều này rồi, nhị tôn trường không cần phải lo nghĩ đâu. Nhị tôn trường đột nhiên nghiêm nghị quát: cậu câm miệng! Phan Lâm sừng sốt. Nhị tôn trường lại trầm giọng nói: được, đại tôn trường, ông đã không chịu cho dược liệu thì tôi sẽ tự chuẩn bị cho Phan Lâm. Mạng của cậu ta tôi sẽ cứu, nhưng xin đại tôn trường và các vị tôn trường điện chủ khác đừng làm khó cậu ta nữa. Từ giờ trở đi, cậu ta chính là đồ đệ của tôi, ai làm khó cậu ta chính là không nể mặt tôi. Nói xong, nhị tôn trường phất tay một cái đi xuống đài. Những người xung quanh vô cùng ngạc nhiên, Phan Lâm thì trợn mắt há hốc miệng. Nhị tôn trường thế này là tỏ rõ muốn đối đầu với đại tôn trường rồi. Nhị tôn trường bá đạo thật vậy sao? Có nhiều người còn bật thốt lên. Đại tôn trường trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào nhị tôn trường mà không nói một lời nào. Phan Lâm, đi theo ta. Nhị tôn trường đi đến bên cạnh Phan Lâm, khẽ quát một tiếng rời khỏi vô dục cung. Hồn của Phan Lâm còn đang bay bay ngoài đường. Anh ngơ ngác nhìn bóng lưng của nhị tôn trường xa dần. Thật lâu sau mới hoàn hồn lại, cất bước đuổi theo. Đại tôn trường, chuyện này... giờ phải làm sao đây? Tam tôn trường nhích lại gần, lo lắng thì thào. Không cần phải sốt ruột. Chỗ nhị tôn trường không có dược liệu quý. Tôi đoán hai ngày nữa, Phan Lâm sẽ chết thôi. Một khi cậu ta chết thì phải lập tức lấy lạc linh huyết về, biết chưa? Đại tôn trường lạnh lùng nói. Nhưng nếu Phan Lâm không chết thì sao? Không thể đâu. Lập tức thông báo cho bộ phận hậu cần, cắt giảm một nửa lượng cung cấp cho thượng thanh cung của nhị tôn trường. Sắp tới không được phát thuốc có cấp bậc vượt quá thánh phẩm. Rõ. Tại thượng thanh cung, nhị tôn trường đi vào, mặt hầm hầm, nói mấy câu với đệ tử bên cạnh. Tên đệ tử kia lập tức ra ngoài. Phan Lâm, vào đây. Nhị tôn trường lớn tiếng nói. Phan Lâm vừa chạy đến thượng thanh cung, lập tức đi vào. Cởi quần áo ra, ta châm cứu cho con. Nói rồi nhị tôn trường lấy kim châm cứu ra. Đồng thời tên đệ tử vừa ra ngoài cũng đã trở lại với một lượng lớn dược liệu trên tay, bắt đầu chế thuốc ngay trong thượng thanh cung. Nhị tôn trường muốn giải độc cho con sao? Phan Lâm khó hiểu mà hỏi. Tình trạng của hoạt độc trong cơ thể con đã gay go lắm rồi. Chắc chắn là bọn ngũ tôn trường đã dừng thuốc của con từ lâu. Con đừng nói nữa, cởi quần áo ra, nhanh đi, ta tạm thời áp chế hoạt độc cho con. Nhị tôn trường trầm giọng nói. Phan Lâm lắc đầu từ chối. Nhị tôn trường, không cần đâu. Nếu không có đủ các dược liệu cần thiết thì làm gì cũng phí công cả. Cần gì phải lãng phí dược liệu thêm chứ? Nhị tôn trường hừ lạnh rồi nói. Cái tên ngu ngốc nhà con, sao ta không biết hoạt độc trong cơ thể con cần thuốc quý để chữa trị được chứ? Nhưng bây giờ không có. Ta cần thời gian, nhưng con lại không trụ được bao lâu nữa. Nếu không tiến hành châm cứu để ổn định lại hoạt độc, cho dù ta có thể tìm được thuốc quý để chữa cho con, thì lúc đó con đã trở thành một xác chết rồi. Phan Lâm vẫn cứ lắc đầu. Sống chết có số, phú quý tài trời. Nhị tôn trường không cần phải trị liệu cho con đâu. Đương nhiên là anh không muốn để nhị tôn trường trị liệu cho mình thật rồi. Dù sao thì anh đã tự áp chế hoạt động. Tình trạng mà nhị tôn trường và những người khác kiểm tra ra được lúc trước chẳng qua là hiện tượng giả do anh lợi dụng thuốc để làm mà thôi. Câm miệng lại đi. Hiển nhiên, nhị tôn trường là một người nóng tính, làm gì có thời gian rảnh mà tranh cãi với Phan Lâm. Ông ta trực tiếp phất tay nói, cởi quần áo của cậu ta ra. Vâng, thưa sư phụ. Các đệ tử xung quanh xông lên, hai ba phát đã lột được quần áo của Phan Lâm ra. Phan Lâm bất đắc dĩ, chỉ đành thỏa hiệp để mặc cho nhị tôn trưởng châm cứu. May mà trước khi đến đây, anh đã đề phòng dùng thuốc trước. Cứ thế, nhị tôn trưởng cũng chẳng hoài nghi gì trong suốt quá trình châm cứu cho anh. Qua một lúc, nhị tôn trưởng mới dừng lại. Về nghỉ ngơi cho khỏe đi, nhị tôn trưởng nói bằng giọng trầm khàn. Đệ tử cảm ơn nhị tôn trưởng. Không cần khách sáo, sau này con chính là đồ đệ của ta. Hôm nay con đã chọc giận cả đại tôn trưởng. Ta nghĩ chắc cả ngũ cung thập điện của thiên cung trừ ta ra thì không có ai giúp đỡ con đâu. Ta vì tiếc tài nên mới giữ con lại. Hy vọng con đừng để ta thất vọng. Ta sẽ cố gắng hết sức để giải hoạt độc trong người con. Nhưng ta không mong lời của đại tôn trưởng sẽ thành sự thật. Ta đã cứu con thì con nhất định phải trở thành trụ cột cho thiên cung. Nhị tôn trưởng nghiêm túc nói. Phan Lâm run lên khàn giọng nói. Nếu thiên cung không quay lưng với con thì sao con lại phản bội chứ? Nhưng trong thiên cung có quá nhiều người làm chuyện có lỗi với con. Nhị tôn trưởng yên lặng nhìn anh, không nói gì, không biết ông ta đang suy nghĩ cái gì nữa. Thật lâu sau, ông ta chỉ phất tay. Phan Lâm chắp hai tay lại rồi xoay người rời đi. Đợi Phan Lâm đã ra ngoài rồi, các đệ tử kia mới hối hả tụ tập lại. Nhị tôn trưởng, sao người lại vì cái tên kia mà xích mích với đại tôn trưởng chứ? Lỡ mà đại tôn trưởng tức giận thì chúng ta cũng chẳng tốt lành gì đâu. Có người lo lắng thận trọng nói. Nhị tôn trưởng đáp. Trường sinh thiên cung cũng không phải là chỉ do mỗi đại tôn trưởng quản lý. Ta làm như vậy là vì thiên cung. Ông ta làm gì được ta chứ? Cùng chủ rất sáng suốt. Thấy rõ ai đúng, ai sai. Nhưng mà nhị tôn trưởng à? Phan Lâm này nắm giữ trong tay tận 10 giọt lạc linh huyết đấy. Đại tôn trưởng và mấy người kia không có được lạc linh huyết sẽ bắt Phan Lâm phải chết. Chưa nói đến chuyện có thể chữa trị được cho anh ta hay không. Đệ tử lo lắng người không bảo vệ được tính mạng của anh ta đâu. Đệ tử kia chần chừ một lúc rồi mới nói. Nhị tôn trưởng im lặng. Ông ta đi qua đi lại một lúc. Đột nhiên lớn tiếng nói. Phan Lâm là đồ đệ của ta. Giọng nói của ông ta vang vọng ra cả bên ngoài Thượng Thanh Cung. Xin tôn trưởng bớt giận. Đám đệ tử vội vàng cúi đầu xuống. Ta đã tuyên bố Phan Lâm là đồ đệ của ta ngay trước mặt mọi người rồi. Tất cả mọi người đều đã nghe thấy. Còn về lạc linh huyết, số giọt đó là do bọn tam tôn trưởng trả lại cho Phan Lâm. Mọi người cũng nghe thấy, đã là đồ của cậu ta thì phải thuộc về cậu ta, không ai cướp đi được. Ai dám động vào đồ đệ của ta thì chính là kẻ địch của ta. Dù kẻ đó có là ai thì ta cũng sẽ tìm kẻ đó để tính sổ. Nhị tôn trưởng lại gầm lên. Ông ta sổ một tràng xong, không ai lên tiếng nữa. Họ đều biết tính cách của nhị tôn trưởng rất là ngay thẳng chính trực. Một khi ông ta đã quyết định thì không một ai có thể thay đổi được. Phan Lâm quay về nơi ở của mình, lấy thuốc quý lúc trước đã giành được ra, tiếp tục chữa thương. Đồng thời anh viết ra toàn bộ những khẩu quyết trong thần tiên tập. Sau khi cẩn thận đọc và nghiên cứu thần tiên tập lại một lần nữa, Phan Lâm không nhịn được mà cảm khái. Thảo nào người của Tử Huyền Thiên lại kéo cả đám tới đây làm ầm ĩ vì thần tiên tập. Thì ra quyền bí tịch này tuyệt diệu như vậy. Thần tiên tập viết về một phương pháp tu luyện sâu hơn về khí công, làm cho khí công được thuần chất và hoàn mỹ hơn. Khí trong cơ thể con người vô cùng huyền diệu. Mỗi một lần hít thở đều nhằm mục đích đưa khí từ môi trường vào trong cơ thể, hoặc là khí từ trong cơ thể đi ra ngoài môi trường. Trong lỗ chân lông cũng có khí. Nhưng điều mà thần tiên tập chú trọng hơn lại là khí trong xương và máu. Đây chính là tầng nghiên cứu sâu hơn, tinh tế hơn về khí. Phan Lâm vừa nấu thuốc, vừa nghiên cứu sách, bất chi bất giác, đã đọc sách suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, một loạt tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức Phan Lâm. Anh mở mắt ra, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng giọng nói đầy hối hả của Thu Phương. Anh Lâm, mau mở cửa, anh Lâm. Phan Lâm lập tức đứng dậy ra mở cửa, thấy Thu Phương thở hồng hộc chạy vào trong phòng với khuôn mặt tái nhợt. Cô ta vội vàng cầm bình trà trên bàn lên, rót một ly nước, rồi uống ừng ực. Một lát sau, nhịp thở của Thu Phương mới ổn định trở lại. Thu Phương đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô có ổn không? Phan Lâm vội hỏi. Thu Phương vừa thở hổn hển vừa nói. Tôi không sao. Chỉ là lúc chạy có hơi mất sức thôi. Chạy về sao? Sao vậy? Sao mà vội vàng ghê thế? Bị người ta đuổi theo giết. Sao mà không vội được? Phan Lâm thầm giật mình. Ai đuổi giết cô? Tử Huyền Thiên. Thu Phương khàn giọng nói. Cái gì cơ? Phan Lâm nhíu chặt mày, nghiêm túc hỏi. Đang yên đang lành, tự dưng Tử Huyền Thiên đuổi giết cô để làm cái gì? Vệ Hoàng Công đâu? Cô có thấy anh ta không? Thấy, nhưng tôi nhìn lén vì bị người của Từ Huyên Thiên phát hiện có tiếp xúc với anh ta nên tôi mới bị bắt đây này. Thu Phương đáp, sắc mặt của Phan Lâm trầm xuống. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải tôi bảo cô liên lạc với Vệ Hoàng Công để anh ta tìm dược liệu cho tôi sao? Vì sao cô còn bị đuổi giết chứ? Vệ Hoàng Công làm gì sao? Anh ta ấy hả? Bây giờ anh ta còn khó tự bảo vệ bản thân nữa. Từ khi thua trong trận đấu với anh, địa vị của Vệ Hoàng Công trong Tử Huyền Thiên xuống dốc không phanh. Hầu như ai cũng cho rằng anh ta đã làm nhục danh dự của Tử Huyền Thiên, đòi anh ta chết để bù đắp cho tội lỗi của mình. Còn có người cho rằng anh ta là gián điệp do Thiên Cung chúng ta phái tới, đi đầu cũng tẩy chay gây hiềm khích với anh ta. Tôi sợ không bao lâu nữa Vệ Hoàng Công sẽ bị người của Tử Huyền Thiên ép chết mất. Thu Phương thở dài. Phan Lâm nghe vậy, khuôn mặt xa sầm hẳn đi. Anh Lâm à, theo tôi thấy chắc là anh nên bỏ kế hoạch nhờ Vệ Hoàng Công lấy dược liệu đi. Thu Phương vừa lắc đầu vừa nói, sau đó rót thêm một ly trà cho mình. Nhưng Phan Lâm im lặng một lúc rồi bình tĩnh nói. Sao lại bỏ được chứ? Không phải đây là một cơ hội tốt sao? Thu Phương ngần người. Cơ hội sao? Cô ta lại thấy Phan Lâm vỗ vỗ quần áo rồi thản nhiên đáp. Dọn dẹp một chút đi, tôi muốn đến Tử Huyền Thiên. Một loạt các tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài Vô Dục Cung. Nhị Tôn Trường đang dẫn một nhóm đệ tử giận đùng đùng xông vào trong cửa cung điện. Đại Tôn Trường đang ngồi uống trà, nhìn những người vừa đến, vẻ mặt không thay đổi bao nhiêu. Đương nhiên, ông ta đã ngờ được trước Nhị Tôn Trường sẽ đến. Nhị Tôn Trường, có chuyện gì vậy? Đại Tôn Trường đặt tách trà xuống, bình tĩnh hỏi. Nhị Tôn Trường giận dữ chất vấn. Đại Tôn Trường, vì sao ông lại cắt xén đồ cung cấp cho Thượng Thanh Cung của tôi? Sáng nay, đồ đệ tôi đi nhận lại phát hiện ra số vật dụng đó không được cả một nửa như bình thường nữa. Đi hỏi thì bọn họ nói là ông ra lệnh. Đại Tôn Trường, ý ông là gì đây? Tiếng quát lớn đến mức như muốn lật cả nóc nhà ra vậy. Đại Tôn Trường lạnh nhạt nói. Nhị Tôn Trường đừng tức giận. Thật ra, chuyện này cũng có nguyên nhân. Trên thực tế, không phải tôi cắt xén đồ dùng của ông, mà là sắp tới Trường Sinh Thiên Cung sẽ có biến thức ăn nước uống đồ dùng sẽ ít đi nên tôi mới cắt giảm phần bên Thượng Thanh Cung của ông. Ông cũng biết đấy, thời gian trước Từ Bi Thất bị cướp làm Thiên Cung bị tổn thất nghiêm trọng. Vì bất đắc dĩ nên tôi đành quyết định như vậy, để bên ông chịu thiệt một chút. Nhưng ông yên tâm, chuyện này sẽ không kéo dài lâu đâu. Chờ kho hàng đầy đủ trở lại, tôi sẽ đền bù lại cho Thượng Thanh Cung. Hai mắt của Nhị Tôn Trường lạnh đi. Ông ta thầm siết chặt hai tay thành quả đấm. Tôi muốn gặp cung chủ. Cung chủ đang bế quan, không gặp ai hết. Đại Tôn Trường lạnh nhạt đáp. Nét mặt của Nhị Tôn Trường vặn vẹo đi, xoay người bỏ về. Đột nhiên Đại Tôn Trường quát lên. Nhị Tôn Trường, khoan đã. Nhị Tôn Trường hơi ngoái đầu lại, thấy vẻ mặt của Đại Tôn Trường cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Nhị Tôn Trường, đừng cho rằng chỉ có mình ông là suy nghĩ cho lợi ích của toàn Thiên Cung. Tôi cũng vậy. Nếu ông vẫn cố chấp thì cuối cùng ông sẽ hối hận thôi. Ông hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Sao Nhị Tôn Trường không biết ông ta nói vậy là có ý gì chứ? Nhưng Nhị Tôn Trường lại không do dự mà suy nghĩ lại, chỉ hừ lạnh nói. Tôi làm việc xưa nay chưa bao giờ hối hận. Dứt lời, Nhị Tôn Trường lập tức rời khỏi Vô Dục Cung. Được, được lắm. Đại Tôn Trường híp mắt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nhị Tôn Trường rời đi. Sâu trong đáy mắt là khí lạnh đáng sợ. Đây là do ông tự chọn lấy, đừng có trách ai. Trên con đường trải đá xanh, Thu Phương đang run rẩy đi theo Phan Lâm tiến về phía trước. Đây chính là con đường đi tới Tử Huyền Thiên, mới có 2 tiếng trước đây thôi. Bọn họ còn đang lén lén lút lút chạy dưới bậc thang Trường Sinh, sau đó đi đến trạm xe gần đây, rồi tiến về phía Tử Huyền Thiên. Mấy giờ sau, họ đã lại đứng ở đây. Anh Lâm, chúng ta đi đến Tử Huyền Thiên thật sao? Chỉ có 2 chúng ta thôi. Nếu người của Từ Huyền Thiên muốn làm gì chúng ta, thì chúng ta nên làm sao đây? Thu Phương vô cùng sốt ruột và lo lắng, thận trọng nói. Phan Lâm đáp. Yên tâm đi, tôi tự có chừng mực. Nhưng mà chúng ta lén chạy ra ngoài, nếu Nhị Tôn Trường biết được... Vậy thì phải làm sao đây? Không lo, chỉ mất 1 ngày chạy quay về thôi. Không cần phải lo lắng. Phan Lâm cười đáp. Dù Phan Lâm đã nói như vậy, nhưng trên khuôn mặt của Thu Phương vẫn đầy vẻ lo âu. Không biết qua bao lâu, đột nhiên Thu Phương lên tiếng. Sắp đến rồi. Phan Lâm nhìn về phía trước. Họ đang đi trên con đường tới một cái hang đi thông với Tử Huyền Thiên. Ánh sáng trong ốc hơi tối mờ làm cả không gian trông khá âm u, nhưng nhìn ra dãy núi đằng xa kia thì hình như có những đám mây tím lững lờ trôi, hết sức diễm lệ. Đây chính là lối vào của Tử Huyền Thiên. Phan Lâm đi thẳng tới, chợt có một người không biết từ đâu nhảy ra như một bóng ma, chặn lại trước người của Phan Lâm mà quát: "Anh là ai? Hãy xưng tên đi." Đây là một người thanh niên mặc trang phục đệ tử của Tử Huyền Thiên. Anh ta đưa ngang kiếm, đôi mắt lạnh lùng, toàn bộ khí thế đều phát ra, trông chẳng có thiện chí gì cả. Phan Lâm nhìn vào chỗ khuất sáng, nơi đó còn có một đệ tử, nhưng người này không xuất hiện mà đang cầm thứ gì đó. Có lẽ nếu ở đây có gì không ổn, người này sẽ lập tức thông báo cho tất cả những người ở Tử Huyền Thiên. "Tôi tên là Phan Lâm, tới tìm đồ đệ. Làm phiền anh gọi đồ đệ của tôi ra giúp cho." Phan Lâm bình tĩnh nói. "Phan Lâm sao?" Người kia hơi nghi ngờ lại hỏi. "Đồ đệ của anh là ai?" Phan Lâm nói thẳng. "Vệ Hoàng Công." "Cái gì? Vệ Hoàng Công sao?" Người đệ tử kia lập tức ngạc nhiên bật thốt, quan sát Phan Lâm từ trên xuống dưới rồi lạnh lùng nói. "Anh đến từ Trường Sinh Thiên Cung sao?" "Đúng vậy." "Vệ Hoàng Công đâu?" Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. "Không biết." Đệ tử kia hừ lạnh. "Nghe đây, nhân lúc tao vẫn chưa nổi giận lên thì lập tức cút xéo cho tao, nếu không tao sẽ cho mày biết mặt." Nói xong, người này rút kiếm ra khỏi vỏ, chặn ngay trước ngực của Phan Lâm. Nhưng giây kế tiếp, tiếng leng keng vang lên, thanh kiếm sắc bén ấy nháy mắt đã gãy lìa. Sau đó có một bàn tay tóm lấy cổ của tên đệ tử kia mà nhấc lên. Đệ tử kia hét lên thảm thiết, nhưng cổ họng đã bị bóp lại, chẳng mấy chốc đã không phát ra được âm thanh nào nữa, chỉ biết cố gắng giãy giụa. "Gì vậy chứ?" Đệ tử ẩn trong chỗ khuất sáng giật mình, lập tức gõ chuông báo động. Trong chớp mắt, có mấy đệ tử Tử Huyền Thiên lao ra từ trong cái hang tối bao vây Phan Lâm. Toàn bộ các đệ tử của Tử Huyền Thiên xông tới đây đều rút kiếm nhìn chằm chằm vào Phan Lâm bằng đôi mắt đầy lạnh lùng. Thu Phương hoảng sợ đến mức suýt thì ngất đi, chỉ biết run run rẩy rẩy núp sau lưng Phan Lâm. Cô ta không ngờ Phan Lâm lại bộp chộp như vậy. "Anh Lâm, làm sao bây giờ? Nên làm sao bây giờ chứ?" Thu Phương khóc thét. Phan Lâm thì không hề nao núng chút nào. "Không có gì đâu, tôi sẽ giải quyết." "Ai to gan dám gây chuyện ở Tử Huyền Thiên vậy?" Lúc này có một người đàn ông trung niên, để râu dài, mặc áo màu xanh biếc, đi ra từ cửa hang. Sắc mặt ông ta âm trầm, xăm soi nhìn Phan Lâm. Phan Lâm nói với người đàn ông trung niên: "Vệ Hoàng Công đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ta." "Cậu là ai?" Người đàn ông kia hừ lạnh rồi nói: "Tôi tên là Phan Lâm, sư phụ của Vệ Hoàng Công. Tôi nghe nói anh ta bị mấy người bắt nạt." Phan Lâm bình tĩnh trả lời: "Đồ đệ bị bắt nạt, tôi làm sư phụ đương nhiên là phải đứng ra rồi chứ. Nhanh đưa anh ta ra đây gặp tôi không muốn dùng vũ lực đâu." Người đàn ông trung niên thoáng kinh ngạc, đột nhiên sực nhớ ra cái gì đó, ngỡ ngàng nói: "Tôi biết rồi, cậu chính là Phan Lâm, người của Trường Sinh Thiên Cung đã đánh bại Bạch Hạo Tâm." "Chính là tôi." Phan Lâm gật đầu. Anh vừa dứt lời thì sắc mặt của những đệ tử xung quanh đều thay đổi. Người có thể đánh bại một trong bốn thánh anh thì sao mà họ đối phó được đây? Nhưng người đàn ông trung niên lại không nào núng mà nhếch miệng cười. "Trời đất, không ngờ cậu lại tới đây. Được lắm, cậu muốn gặp Vệ Hoàng Công thì tôi sẽ dẫn cậu đi. Theo tôi." Nói xong, người đàn ông trung niên đi trước dẫn đường. Những đệ tử xung quanh tròn mắt nhìn nhau, đồng thời hạ kiếm trong tay xuống. Phan Lâm buông tay ra, đuổi theo người đàn ông kia. Một đệ tử chạy lại gần ông ta, thận trọng hỏi: "Thưa ngài, hình như không ổn lắm." "Sợ cái gì chứ? Bọn kia chỉ có hai người thôi. Chẳng lẽ còn có thể gây ra sóng gió gì ở Tử Thiên ta sao? Không phải Vệ Hoàng Công cứ căng khăng không thừa nhận cậu ta có liên quan tới Trường Sinh Thiên Cung sao? Bây giờ sư phụ của cậu ta đã tới rồi, để xem cậu ta còn cãi chày cãi cối như thế nào." Người đàn ông trung niên cười khẩy, trong mắt lóe lên một vệt sáng lạnh lẽo. Dưới sự dẫn đường của người đàn ông kia, hai người đi vào một cái hang núi vừa dài vừa tối. Khi đến cuối hang, tầm mắt cũng rộng mở, sáng tỏ. Một kiến trúc được xây trên núi xuất hiện trước mặt của hai người. Kiến trúc này mang đặc trưng thời cổ đại, có mái hiên nhô ra cong lên và đấu cùng, có cung điện bao trùm hết khoảng trời và những đám mây ánh tím. Nhìn vào cảm giác như đang đứng trước phủ đệ của người tu tiên. Thu Phương không kìm được mà cảm thán. Nhưng lúc này trong lòng cô ta căng thẳng, bàng hoàng và bất an hơn. Kể từ chuyện lần trước, quan hệ giữa Tử Huyền Thiên và Trường Sinh Thiên Cung đã không còn tốt đẹp nữa. Nếu người của Tử Huyền Thiên muốn làm khó thì lỡ cô ta và Phan Lâm phải chết tại đây thì sao đây? Anh Lâm, rốt cuộc là anh có kế sách gì thế? Có thể nói trước cho tôi biết được không? Nếu người của Tử Huyền Thiên giết chúng ta thì chúng ta phải làm sao đây? Thu Phương run rẩy hỏi. Không cần phải lo, tôi đã nói rồi, có tôi đây mà. Phan Lâm vẫn mỉm cười, không chịu nói rõ cho Thu Phương biết. Thu Phương bất đắc dĩ thấy hơi tuyệt vọng. Người đàn ông trung niên dẫn hai người đến trước một tòa nhà to lớn. Tòa nhà này cao chừng 100 mét, cũng không biết có bao nhiêu tầng. Nhưng nhìn từ phía xa thì thấy hết sức đặc biệt, lại gần nhìn thì càng rung động vì nét hùng vĩ của nó hơn. Giờ phút này, trên khoảng đất trống trước tòa nhà đang tụ tập rất nhiều đệ tử của Tử Huyền Thiên. Họ xếp hàng ngay ngắn, tay cầm đao, tay cầm kiếm, sơ xác tiêu điều, bầu không khí vô cùng áp lực. Khi người đàn ông kia dẫn hai người tới, tất cả các đệ tử đều đổ dồn ánh nhìn về phía Phan Lâm. Bị nhìn chằm chằm bởi những người cầm đao kiếm này đầy sát khí như thế, nếu là người thường, chắc chắn đã sợ tới mức tiểu ra quần từ lâu rồi. Người đàn ông trung niên bước lên phía trước, kính cẩn chắp tay với lối vào của tòa nhà và nói: Kính chào các chủ là. Bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp. Ngay sau đó có một người đàn ông mặc áo tím bạc tóc ở hai bên mai đi ra khỏi tòa nhà. Đây chính là các chủ Đặng Thái La của Từ Dương Các, Từ Huyền Thiên. Còn không nhanh chào các chủ, người đàn ông dẫn đường quát với Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại không nhúc nhích, chỉ hỏi Đặng Thái La: Các chủ là, tôi tới đây là để tìm đồ đệ của tôi, là Vệ Hoàng Công. Xin hỏi anh ta đang ở đâu? Đồ đệ Vệ Hoàng Công của cậu sao? Đặng Thái La quét mắt nhìn Phan Lâm, lạnh lùng nói: Từ trước đến giờ, Vệ Hoàng Công luôn luôn là người của Từ Huyền Thiên, và ta cũng chưa bao giờ nghe nói cậu ta có sư phụ không chính đáng nào cả. Nhưng còn cậu, cậu tên là Phan Lâm có đúng không? Dám ngang ngược trước Từ Huyền Thiên của ta như vậy, là không đặt người của Từ Huyền Thiên vào trong mắt sao? Quỳ xuống xin lỗi cho ta. Thế tức là các người không định giao người ra đây đúng không? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Cậu còn chưa có tư cách để nói chuyện với ta đâu. Quỳ xuống! Đặng Thái La đột nhiên hét lên, giơ tay đánh về phía Phan Lâm. Trong thoáng chốc, một luồng kinh khí không gì sánh bằng phun từ lòng bàn tay ông ta ra ngoài, đổ ập về phía Phan Lâm như một ngọn núi lớn. Những đệ tử xung quanh giật cả mình, ai ai cũng bị luồng kinh khí ấy ép cho liên tiếp lùi về phía sau. Thu Phương thì sợ ngây người, nhưng Phan Lâm vẫn không nhúc nhích, để mặc cho luồng kinh khí kia đánh vào người mình. Kinh khí đánh tới, mặt đất dưới chân của Phan Lâm lập tức nát ra và lún xuống, khiến cho người ta nhìn mà hoảng sợ. Thế nhưng Phan Lâm lại không bị ảnh hưởng chút nào. Cái gì? Đa phần những người kia đều bật thốt, người đàn ông trung niên thì trợn to hai mắt. Cái gì đây? Đây chính là lễ nghĩa đãi khách của Tử Huyền Thiên sao? Được, đã như vậy thì tôi cũng không cần phải nề nang ai nữa. Các chủ Đặng Thái La, tôi nhận một chiêu của ông để xem ông có thể đón lấy một chiêu của tôi không. Phan Lâm hờ hững lên tiếng. Đột nhiên ánh mắt của anh trở nên dữ tợn, nháy mắt phóng về phía Đặng Thái La với tốc độ nhanh như sấm chớp. Sao cơ? Đồng tử của Đặng Thái La co rút lại. Có lẽ là ông ta không ngờ rằng tốc độ của Phan Lâm lại nhanh đến như vậy. Bèn vội vàng giơ tay lên. Nhưng quả đấm của Phan Lâm đã tấn công tới. Không ổn rồi. Đặng Thái La thầm kêu lên, nắm đấm nặng nề nện lên trên hai cánh tay của Đặng Thái La. Sức mạnh đầy bạo ngược như cơn lũ tràn đê, toàn bộ xông tới. Một tiếng rầm vang lên, Đặng Thái La bị đánh bay vào trong tòa nhà, đụng nát vô số đồ dùng và bức tường. Cuối cùng thì ngã vào trong một đống bụi bặm. Chỉ trong một cái nháy mắt, tất cả mọi người đều hóa đá. Cú đấm ấy làm rúng động tất cả mọi người, đặc biệt là Thu Phương. Cô ta trợn tròn mắt, nhìn bóng người đang giãy giụa trong đống đồ nát ở sâu bên trong tòa nhà kia, lại quay phát đầu nhìn Phan Lâm. Cả đầu óc như trở nên trống rỗng. Đây là Phan Lâm làm sao? Đây là cú đấm của kẻ bị bệnh nặng ngày nào cũng mặt xanh, hò ra máu, như sắp chết kia ư? Có thật không vậy? Mặc dù Thu Phương biết Phan Lâm đang lén tự chữa trị hoạt độc, nhưng cô ta không thể ngờ được rằng Phan Lâm đã khôi phục đến trình độ này rồi. Không, vấn đề ở đây không phải là đã khôi phục hay chưa, mà là cú đấm này của Phan Lâm có lực lượng hoàn toàn vượt qua điện chủ của thập điện trong Trường Sinh Thiên Cung. Các chủ la, Mấy tên đệ tử của Từ Huyền Thiên kinh hoàng chạy vào, đỡ Đặng Thái La đứng dậy. Người đàn ông trung niên kia thì vừa tức giận vừa sợ hãi, rút kiếm ra và giống lên: "Bắt hắn ta lại cho tôi!" "Rõ!" Các đệ tử đồng loạt trả lời, nhưng ai cũng run lẩy bẩy, không dám xông lên. Kẻ có thể đánh ngã Đặng Thái La chỉ với một cú đấm có thể là một người bình thường sao? Họ mà đi lên không phải là tìm đánh sao? Mấy cậu còn đứng ngây ra đó để làm cái gì? Xông lên đi chứ! Người đàn ông trung niên thấy các đệ tử đều do dự, sợ hãi thì càng phẫn nộ hơn, liên tục thúc giục. Các đệ tử nhìn nhau, cuối cùng thì vẫn cắn răng chuẩn bị tấn công. Nhưng giữa lúc đó có một giọng nói trầm thấp vang lên: "Dừng tay!" Tất cả mọi người lập tức dừng lại. Người đàn ông trung niên nghiêng đầu qua nhìn, thấy có một ông lão có khuôn mặt hồng hào, bên hông treo một bình hồ lô rượu chạy đến đây. Đầu tóc của ông ta rối bời, mùi rượu nồng đậm đến gai mũi, vóc người hơi mập, mặt thì mơ mơ màng màng như đang say rượu. Khi nhìn thấy người này, không ít đệ tử đều vội vàng kính cẩn chắp tay làm lễ, kể cả người đàn ông trung niên kia. "Chào ông Túy." "Ông Túy, sao ông lại tới đây?" Người đàn ông trung niên lập tức tiến lên phía trước làm lễ. Nhưng ông lão đầy mùi rượu kia liếc nhìn xung quanh, hừ lạnh lên tiếng: "Ai cho các người vô lễ kiểu đó đấy hả? Đây là lễ nghĩa đãi khách của Từ Huyền Thiên ta sao? Nếu như để cho người ngoài biết được, nhạo báng chúng ta, thì các người chịu trách nhiệm có được không đây?" Chuyện này... Người đàn ông trung niên ngập ngừng, không biết nói gì cả. Nhưng cái tên này bất lịch sự như vậy, mắc gì phải nói chuyện lễ nghĩa với hắn ta chứ? Đặng Thái La được đỡ ra, trông ông ta chật vật vô cùng. Đặng Thái La chỉ vào Phan Lâm mà mắng: "Cái thứ không biết điều này mà nhân nhượng làm gì? Ông Túy, tôi phải dạy dỗ hắn ta cho đàng hoàng." "Các chủ La, có thể giữa hai người có hiểu lầm gì đó, nhưng tôi thấy chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi. Sao ông phải để ở trong lòng chứ?" Ông lão đầy mùi rượu kia lạnh lùng nói. Đặng Thái La đã hiểu ông lão đang có ý gì, ánh mắt chợt lạnh đi. "Ông Túy, ý ông là sao đây? Ông muốn bảo vệ người này sao? Thế nào, nếu tôi muốn bảo vệ người này thật, thì ông có vấn đề gì không?" Ông lão đầy mùi rượu bỗng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Đặng Thái La. Sắc mặt của Đặng Thái La tức khắc đổi màu xoành xoạch, lúc đỏ, lúc xanh, môi mấp máy muốn nói lại thôi. "Cậu này là khách của tôi, do tôi chiêu đãi. Lát nữa tôi sẽ qua giải thích với trưởng môn." Nói xong, ông lão đầy mùi rượu lại nói với Phan Lâm: "Hai người đi với tôi, không cần phải sợ." Sau đó ông ta đi trước dẫn đường. Phan Lâm khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn Thu Phương một cái rồi đi theo ông ta. Thu Phương cũng vội vàng chạy theo. Trên con đường vắng vẻ, Phan Lâm đã đuổi kịp ông lão kia, vừa chắp tay vừa mỉm cười nói: "Cảm ơn ông đã giải vây cho chúng tôi." "Không có gì, cũng do có người nhờ thôi." Ông lão đầy mùi rượu thuận miệng trả lời, thái độ có vẻ khá lạnh nhạt. Nhưng Phan Lâm không để bụng với thái độ của ông ta. Anh nhìn con đường phía trước, khẽ nhíu mày: "Tiền bối, hình như đây là đường rời khỏi Từ Huyền Thiên có đúng không? Ông muốn dẫn chúng tôi đi đâu vậy? Hay là ông đi nhầm rồi?" "Yên tâm, tôi không đi nhầm đâu. Đây đúng là con đường rời khỏi Từ Huyền Thiên. Tôi muốn đưa hai người rời khỏi đây." Ông lão kia đáp. "Rời khỏi đây sao? Vì sao chứ?" Hai người đều không hiểu. "Không đi khỏi đây thì còn làm gì nữa? Hai cô cậu tưởng mình là ai mà dám xông vào Từ Huyền Thiên gây chuyện vậy? Không sợ chết, không có nơi táng thân sao?" "Mau đi đi giùm tôi." Ông lão đầy mùi rượu kia bắt đầu không kiên nhẫn, thái độ hoàn toàn khác biệt so với lúc vừa rồi. Nghe vậy, Phan Lâm chặn đường ông lão lại, mở miệng hỏi: "Ông à, có phải vệ hoàng công nhờ ông tới không?" "Cậu còn biết là vệ hoàng công nhờ tôi qua sao? Nhóc con, cậu sắp hại chết hoàng công rồi đấy. Tất cả những ai trong Từ Huyền Thiên cũng đều nói cậu ấy là gián điệp của Trường Sinh Thiên Cung. Ban đầu cậu ấy sống chết phản bác điều đó là sai. Cộng thêm tôi nói đôi câu nữa. Vốn dĩ chuyện này cũng dùm beng một thời gian rồi thôi. Nhưng cậu lại tới, làm tình cảnh của cậu ấy càng thêm nguy hiểm hơn nữa. Cậu còn không đi thì sợ là hoàng công sẽ chết mất. Nên cầu rời khỏi đây nhanh đi. Nếu không, hoàng công có nhảy vào sông Hoàng Hà thì cũng không rửa sạch thanh danh được đâu." Ông lão đầy mùi rượu quát: "Thì ra là như vậy. Cái thằng ngốc nghếch này, tôi đề nghị hoàng công bắt cậu lại rồi giao cậu lên trên để rửa sạch tội của cậu ta. Nhưng nó lại nói cái gì mà nó không làm được hành vi hãm hại sư phụ này, nên quỳ xuống cầu xin tôi đưa cậu đi. Nhóc con, cậu đừng có phụ lòng của hoàng công đấy. Nó khổ lắm rồi, đi nhanh đi." Ông lão thở dài. Ông nói sao chứ? Phan Lâm ngẩn ra, có chút khó tin. Có thế nào thì anh cũng không ngờ vệ hoàng công lại suy nghĩ cho tên sư phụ từ trên trời rơi xuống như mình. Đi đi. Ông lão đầy mùi rượu, dẫn Phan Lâm ra ngoài lối vào, rồi vẫy vẫy tay với anh, sau đó xoay người vào trong. Phan Lâm ngơ ngác đứng tại chỗ, hai mày nhíu chặt như đang suy nghĩ cái gì đó. Thu Phương vội nói, anh Lâm, chúng ta mau về thôi. Phan Lâm nhìn vào trong hang, khẽ gật đầu, nhưng không lên tiếng đáp lại. Bỗng mấy tiếng kêu nặng nề lần lượt vang lên. Trong võ trường có một người thanh niên với vô số vết bầm trên người đang luyện võ. Đôi mắt của người thanh niên ấy cực kỳ sắc bén, khuôn mặt thì nghiêm nghị lạnh lùng, hai cánh tay nổi đầy gân xanh, tung nắm đấm mà đánh vào cái cọc gỗ trước mặt hết lần này đến lần khác. Mỗi một cú đấm đều như chứa đựng toàn bộ sức mạnh của anh ta. Nhưng khi nhìn lại gần, lại phát hiện ra không ngờ cái cọc gỗ này hoàn toàn được làm bằng sắt. Phía trên đã có rất nhiều dấu mờ mờ, thấy rõ người đánh có lực lớn như thế nào. Tiếng đấm vang to mà dồn dập hấp dẫn sự chú ý của các đệ tử trong trường luyện võ. Mọi người nhìn sang bên đó, châu đầu ghé tai mà bàn tán, chỉ chỉ trò trò. Nhưng người thanh niên ấy không thèm để ý, vẫn cứ tiếp tục đấm cọc gỗ như đang phát tiết. Sư huynh Hoàng Công, sư huynh đang luyện võ sao? Lúc này có một giọng nói cợt nhà vang lên bên cạnh. Vệ Hoàng Công hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn đám người đi tới một cái rồi lại tiếp tục luyện võ, không thèm quan tâm tới bọn họ. Nhưng giây kế tiếp, một tiếng vèo vang lên, một cái chân đạp lên người của anh ta với tốc độ như sấm chớp. Vệ Hoàng Công phản ứng nhanh nhẹn, lập tức nhấc chân lên cản. Tuy nhiên, ngay lúc đó lại có mấy người tung cước tấn công Vệ Hoàng Công. Anh ta vốn muốn tránh né, nhưng vừa nhúc nhích một cái là vết thương bên hông bị kéo ra, làm cho anh ta đau đớn hít sâu vào một hơi, không thể tránh thoát được mấy cú đá kia. Vệ Hoàng Công bị đá trúng mấy lần, ngã lăn ra đất, quay mấy vòng trong trường luyện võ rồi mới dừng lại. Đến khi anh ta ngồi dậy thì có hơn 30 đệ tử vây quanh anh ta. Vệ Hoàng Công, mau quỳ xuống cho tao. Tên đệ tử để tóc dài, xương gò má lộ ra cầm đầu đi tới, híp mắt cười nói. Quỳ sao? Mặt của Vệ Hoàng Công xa sầm đi. Bọn mày có xứng không? Bọn tao không xứng. Vậy chẳng lẽ cái thằng sư phụ kia của mày xứng sao? Tên đệ tử kia cười gằn. Nghe vậy, sắc mặt của Vệ Hoàng Công nháy mắt thay đổi. Vệ Hoàng Công, cái thứ không biết xấu hổ, chỉ biết làm cho người khác mất mặt, thể diện của toàn bộ Từ Huyền Thiên chúng ta đã bị mày làm mất hết rồi. Quỳ người khác ngay trước mặt mọi người, lại còn quỳ cho một tên đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung. Vệ Hoàng Công à, Vệ Hoàng Công, mày còn có mặt mũi nào để ở lại Từ Huyền Thiên ta nữa sao? Nếu tao là mày, tao đã tự sát rồi. Tên đệ tử kia khinh thường cười, lại có người hét lên. Nói đúng lắm. Tao thấy mày quỳ tên kia, bái tên kia làm sư phụ là vì đã bắt tay cấu kết với tên kia rồi. Chắc chắn mày là gián điệp của Trường Sinh Thiên Cung. Đúng, nhất định là gián điệp. Có thể lắm chứ? Sao lại nói là có thể? Đúng là vậy rồi. Đám đông giận dữ gào lên. Những từ ngữ mắng nhiếc nhục nhã như thủy triều đổ ập về phía Vệ Hoàng Công. Khuôn mặt của Vệ Hoàng Công không có biểu cảm gì cả. Anh ta không nói một lời, chỉ nhổ một bãi nước miếng rồi xoay người đi. Nhưng sao đám đệ tử đang rất căm phẫn này chịu để cho anh ta đi chứ? Muốn đi sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Tên đệ tử vừa rồi càn Vệ Hoàng Công lại, lớn tiếng quát. Nếu mày muốn đi thì phải quỳ xuống ngoan ngoãn nhận tội lỗi của mày với chúng tao. Thừa nhận mày đã câu kết với Trường Sinh Thiên Cung. Nếu không, mày đừng hòng rời khỏi đây. Đúng, nhận tội đi, nhận tội đi, nhận tội đi, nhận tội đi. Mấy tên đệ tử còn lại vung tay hét lên. Những đệ tử khác ở trong trường luyện võ cũng kéo tới, gia nhập đội ngũ lên án. Tránh ra! Vệ Hoàng Công lạnh giọng quát. Vốn dĩ anh ta cũng nóng tính, bị oan uổng thế này thì cũng lười phải giải thích. Dứt khoát quát lên. Nhận tội đi! Tên đệ tử kia vẫn kiên trì. Vương Bân, tao nói cho mày biết, Vệ Hoàng Công tao hoàn toàn trong sạch. Tao chưa bao giờ phản bội Từ Huyền Thiên, cũng không hề là gián điệp của bất cứ thế lực nào. Tao chính là tao. Chúng mày lập tức tránh nhanh ra, nếu không đừng có trách tao nặng tay. Vệ Hoàng Công lớn tiếng nói. Nhưng những lời này của anh ta đã chọc giận tất cả đệ tử trong trường luyện võ. Hay cho một tên gián điệp, mày còn dám sắc dược nữa sao? Mày muốn chết rồi có đúng không? Đừng có trách mày nặng tay. Tao muốn xem cái nặng tay của mày là như thế nào. Các sư huynh sư tỷ cùng tiến lên trói cái tên gián điệp này đã rồi nói sau. Đúng vậy, trói hắn ta lại đã, trói lại. Đám đông bắt đầu kích động, tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Tất cả mọi người đều lao về phía vệ hoàng công như phát điên. Vệ hoàng công cũng giận tím mặt, lập tức giơ tay lên đánh trả, không chút do dự. Nhưng chung quy, anh ta chỉ có một mình, sao có thể đối phó với nhiều cao thủ của Tử Huyền Thiên chứ? Chưa kể anh ta còn đang bị thương, trạng thái giảm sút, không còn được như trước. Chỉ mới đánh mấy hiệp với bọn đệ tử mà đã bị đấm đá vô số lần. Thậm chí còn có người dùng cà dao rạch lên trên cánh tay của anh ta. Ngay lập tức máu chảy như suối nhuộm đỏ cả áo của vệ hoàng công. Vệ hoàng công càng cử động khó khăn hơn. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, có một giọng nói vang lên: dừng tay lại hết cho tôi. Những người trong trường luyện võ dồn mắt về nơi phát ra âm thanh. Khi nhìn thấy người vừa lên tiếng là ai, không ít người đều thay đổi sắc mặt, vội vàng dừng tay lại. Tên đệ tử làm ầm ĩ đầu tiên cũng dừng lại. Nhìn thấy người tới là ai thì sắc mặt của hắn ta cũng rất xuất sắc. Bởi vì người tới không phải là ai khác mà chính là ông lão đầy mùi rượu kia. Ông Túy, chào ông Túy, ông Túy. Các đệ tử rối rít tàn ra và chắp tay chào ông lão, xem như khá là kính trọng ông lão này. Nhưng ông lão lại không quan tâm, bước nhanh vào đám đông rồi kéo về hoàng công đang nằm trên đất, cả người đẫm máu đứng dậy. Nhóc à, cháu không sao chứ? Ông lão đầy mùi rượu trầm giọng hỏi. Yên tâm, vẫn chưa chết. Về hoàng công gượng dậy một cách khó nhọc, giọng khàn khàn. Lúc này người anh ta từ trên xuống dưới toàn là máu, trên tóc và mặt cũng vậy, trông rất đáng sợ. Ông lão kia quát. Không sao, thì mau về cho ông, tự dưng tới võ trường để luyện võ để làm cái gì? Vệ hoàng công biết ông Túy đang bảo vệ mình, do dự một lúc nhưng cũng không nói gì, bước tập tễnh chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng ngay lúc này bên ngoài trường luyện võ lại có một giọng nói vang lên. Ông Túy, sợ là sư đệ hoàng công không về được đâu. Người này vừa nói xong thì ông lão đầy mùi rượu và những người khác lập tức nhìn sang, thấy đó là một đám đệ tử mặc áo giáp. Cầm đầu là một người thanh niên tuấn tú, mặc đồ trắng với tay áo màu đỏ, cầm quạt xếp. Sư huynh Nguyên kìa! Chào sư huynh Nguyên! Sư huynh Nguyên tới rồi sao? Các đệ tử trong trường luyện võ lập tức sáng bừng cả mắt, rối rít reo lên. Trần Hồng Nguyên! Thằng nhóc kìa! Cậu đang làm cái gì vậy? Còn đám đệ tử chấp pháp đó là sao đây? Ông Túy hét lớn, sắc mặt không mấy tự nhiên. Ông Túy, vệ hoàng công bắt tay cấu kết với người ngoài, tôi nghe lệnh tới bắt anh ta. Hy vọng ông Túy đừng làm tôi khó xử. Trần Hồng Nguyên cười đáp. Ông Túy hừ lạnh rồi hỏi. Nhận lệnh sao? Ai ra lệnh cho cậu? Đương nhiên là Chu Tước của bốn thánh anh. Đại sư tỷ Chu Bích Như rồi. Trần Hồng Nguyên trả lời. Cái gì cơ? Chu Bích Như sao? Nét mặt của ông Túy thoáng chốc thay đổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 204 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.